Sơn Cốc 036 trở thành chỗ chỉ huy tạm thời. Hạ Hoàng Huân an bài mạch lạc rõ ràng kế hoạch chuẩn bị chiến đấu mới. Sĩ quan đoàn 532 tham chiến lần này giống như hổ sói bị nhốt lâu ngày được trả về với thiên nhiên. Khí thế sắc bén không thể cản nổi. Dưới bóng đêm rừng núi thần bí và tràn đầy nguy hiểm. Giằng co kéo dài đến 3 giờ sáng. Lam quân không kiềm chế được. Rốt cuộc phát động tiến công. Máy bay trực thăng ầm ầm lấy đội hình chỉnh tề đánh về phía Sơn Cốc 036. Đúng lúc này Hồng quân khôi phục tín hiệu truyền tin hoàn thành công tác tập trung hỏa lực. Trừ bộ chỉ huy mặt đất, hỏa pháo giữ vững trạng thái phòng thủ tại chỗ. Binh lực tất cả điểm phục kích đối kháng lặng lẽ tiến về Sơn Cốc 036. Từ lúc Hạ Hoàng Huân tới, phát huy ưu thế số lượng cùng hỏa lực. Trước lúc kết thúc cuộc đối kháng, đoàn 532 võ trang đầy đủ cùng bộ đội đặc chủng tiến hành trận giao tranh kịch liệt nhất. Trận đối kháng siêu cao cấp này đã được đẩy đến cao trào. Đoạn tín hiệu màu đỏ kết thúc, đối kháng phóng lên trong sương sớm. Khi tổng bộ quyết định tuyên bố kết quả, bộ chỉ huy ngoài ý muốn nhận được điện thoại từ bộ sơn bộ gọi tới. Hách Nghĩa Thành được biết Mục Khả nằm viện, mà lúc này Hạ Hoàng Huân vẫn còn ở Sơn Cốc 036 chưa kịp trở về. Đám người Lục Trạm Minh cũng không biết chỉ huy vì bảo đảm chiến thuật phong tỏa thành công mà tự bản thân cũng bị thương. Từ nhỏ đến lớn, Mục Khả rất ít khi ngã bệnh. Trong trí nhớ của cô, lần bị bệnh nặng nhất là lúc Hách Xảo Mai qua đời. Khi đó cô mới 5 tuổi, sốt cao suốt một ngày một đêm. Hách Nghĩa Thành lúc đó bị dọa sợ chết khiếp, hoàn toàn không ngủ được mà chăm sóc cô. Thân thể nhỏ bé của cô sợ không chịu nổi, cứ như vậy đi theo chị gái anh. Từ lúc đó trở đi, Mục Khả chỉ cảm thấy nhẹ cũng phải sốt. Trải qua lần phẫu thuật này, Mục Khả lại sốt cao. Tả Minh Hoàng nóng lòng lập tức báo cáo cho Mục Khải Minh. Ước chừng suốt một ngày, đến hơn 11 giờ khuya, thân thể Mục Khả mới trở lại nhiệt độ bình thường. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua cánh cửa sổ chiếu vào phòng. Ký ức hỗn độn trở dần cho nó rõ ràng. Mục Khả chậm rãi mở mắt, thấy một bờ biển xanh thẳm. Trên bờ còn có bóng dáng của một người mà cô cả đời cũng chẳng thể nào quên được. Trời mưa cũng không biết tránh. Khả khả của mẹ quả nhiên là con heo ngốc. Kèm theo hơi thở ấm áp, Mục Khả nhỏ nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ. Hách Xảo Mai lắc đầu cười, âu yếm chỉ vào cái mũi nhỏ của cô trừng phạt. Trong giấc mơ, Mục Khả cuối cùng tìm thứ gì đó, bàn tay chuyển nước biển cũng khẽ nhúc nhích, dường như giơ tay muốn bắt lấy cái gì, trong miệng không ngừng thì thào. Mẹ, mẹ, giọng nói nghẹn ngào, vẻ mặt hết sức đau khổ. Mục Khả nghe thấy có người lo lắng nói bên tai. Khả khả, đừng lộn xộn, khả khả, tỉnh lại đi. Thân thể đau nhức giống như trong mơ. Động tác kịch liệt như vậy dễ dàng làm rách vết thương trên tay cô. Hách Ước Mai một tay ôm bả vai gầy của Mục Khả. An Dĩ Nhược thấy trên trán cô đầy mồ hôi, đứng lên đi tìm bác sĩ. Hách Ước Mai im lặng. Mục Khả tỉnh táo lại ngây ngửa nhìn đôi mắt giống hệt đôi mắt của mẹ. Bỗng nhiên đau lòng mà ngỡ ngàng hỏi. Vì sao bà lấy ông ấy? Mẹ tôi gả cho ông ấy lúc mới 22 tuổi. Mẹ chịu đựng cô đơn một mình gánh vác trông coi gia đình này dùm ông bà nội tròn 3 năm. Trong 3 năm này, chỉ gặp mặt ông ấy được mấy lần. Trong 3 năm này, bà lại thay mẹ tôi ra nước ngoài học tập. Mẹ tôi 8 năm gánh vác cả hai bên gia đình. Đi cùng với ông ấy từng bước một. Từ đoàn bộ đến sư bộ rồi đến... Những tháng ngày vất vả, mẹ tôi vẫn đứng sau lưng ủng hộ ông ấy. Bà không giúp được một phần nào. Tại sao có thể ngồi mắt ăn bát vàng? Bà có tư cách gì mà lấy tất cả những thứ vốn nên thuộc về mẹ tôi? Mục Khả vốn là người hiểu chuyện nên vẫn thường nhẫn nhịn. Bây giờ bỗng nhiên có chút không kiềm chế được. Bà đi ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy bà. Tôi nói một lần nữa. Bà không cần tôi phải tha thứ. Người bà nên cầu xin sự tha thứ đó là mẹ tôi, chị gái bà. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hách Nghĩa Thành vội vàng chạy tới. Theo sau là Tả Minh Hoàng, Hạ Nhã Ngôn và An Dĩ Nhược. Không để ý tới những miếng vỡ thủy tinh rơi trên mặt đất, Hách Nghĩa Thành vội vàng chạy tới bên giường ôm lấy Mục Khả. Hạ Nhã Ngôn cầm lấy cổ tay của cô, để Tả Minh Hoàng có thể dễ dàng xử lý vết thương trên mu bàn tay. Nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cô, Hách Nghĩa Thành đành đè nén những trách móc, đau lòng ôm lấy Mục Khả vào trước ngực, lấy giọng ra lệnh nói: "Tỉnh táo lại đi, bây giờ không phải lúc cáu giận. Mẹ cháu đã nói gì những gì? Không được để cho thân thể mình xảy ra chuyện gì, không nhớ sao?" Hình ảnh mẹ qua đời bỗng chốc bao phủ toàn bộ tâm trí của cô. Thân thể khỏe mạnh mẹ có thể sống lại sao? Có thể sao? Khả khả, đừng như vậy nữa, cậu xin cháu. Thật sự rất đau, cho dù là tim hay thân thể, cũng đều cảm thấy đau buốt.

còn quấy lấy mặt em nữa. Cô nào có nghĩ rằng thật ra có người nào đó vội vàng chạy 17 cây số vì cô, không muốn cô phải lo lắng chuyện anh chạy bộ với cái thắt lưng bị thương tới đây. Hạ Hoàng Huân không nhắc tới một chữ, chỉ hời hợt nói một câu: bị em dọa cho sợ rồi. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt trắng bệch vì bị ốm của cô. Hạ Hoàng Huân thu lại nụ cười, nắm lấy bàn tay của cô, rất nghiêm túc nói: sau này nếu tôi phát hiện em cậy mạnh ăn cay, thử xem tôi có dám xử em không. Thấy anh nổi giận thật, Mộ Khả cảm thấy hơi sợ. Hơn nữa lần này cô đúng là gây họa, chu cái miệng nhỏ nhắn làm nũng: tại cái dạ dày của em càng ngày càng yếu, thật là. Khuôn mặt nghiêm nghị cũng hơi buông lỏng. Hạ Hoàng Huân véo yêu lên gương mặt cô, chọc cho Mộc Khả khẽ kêu đau một tiếng, đồng thời kéo bàn tay của anh ra. Sao lại thế này? Hạ Hoàng Huân lúc này mới phát hiện ra mu bàn tay trái của cô tím bầm. Anh chuyển sang phía bên kia rồi ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay bầm tím của cô, lạnh mặt nói: bệnh viện Lục Quân lấy đâu ra y tá mà gà mờ như vậy? Có phải không biết ghim kim hay không thế hả? Để tôi hỏi tội cô ta. Nhớ lại những hành động không lý trí lúc trước, Mục Thảo nghẹn ngùng. Cô dùng sức nói: không liên quan đến y tá, là em không cẩn thận làm trạch kim. Trạch kim? Bất kể lúc nào cũng phải trông chừng em, nửa khắc cũng không rời em. Tôi sẽ tiếp tục trông em chuyển nước biển, xem em còn dám làm trạch kim hay không. Sợ anh không ngừng giáo huấn cô, Mục Khả hỏi: diễn tập kết thúc rồi sao? Chính người cho phép em nghỉ à? Nói sang chuyện khác, trốn tránh phê bình. Hạ Hoàng Huân nhíu mày: kết thúc rồi, nghỉ phép cũng đã phê chuẩn, hẳn là sẽ cho phép. Chờ lát anh gọi điện xác nhận là xong. Mục Khả chú ý tới vẻ mặt cau có của anh. Sao anh trưởng Hạ, bộ dạng của anh trông giống như là một bị thất bại vậy? Trông giống sao? Cùng lắm là tổn thương lòng tự trọng một chút. Mặc dù kết quả đối kháng là hòa, nhưng đối với trinh sát doanh toàn thắng chưa từng trải qua thất bại mà nói, anh ít nhiều cảm thấy có chút mất mát. Không bỏ sót nét mặt cô đơn trên khuôn mặt anh tuấn của anh, Mục Khả nắm lấy bàn tay của anh cũng không an ủi. Cô cho rằng đồng chí trung tá thần kinh bách chiến như anh không cần phải nói lời an ủi. Hơn nữa trong mắt cô, mặc dù thua nhưng năng lực của anh không thể nghi ngờ. Hạ Hoàng Huân kéo bàn tay mềm mại nhỏ bé của cô hôn một cái, nhíu mày cười: Hoa, đáng ghét, em chưa có lộn xộn, cẩn thận vết mổ lại rách bây giờ. Em đấy, không để tôi bớt lo được sao? Lớn như vậy rồi còn không chăm sóc mình. Còn Nhã Ngôn nữa, hồi nhỏ đã thích gây họa, chờ một lát tôi sẽ giáo huấn nó. Lần đầu tiên Mục Khả phát hiện ra Hoàng Huân cũng có lúc cào nhau, động tác cúi người giống như đang ở vị trí người chinh phục. Trong lòng Mục Khả dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Nhận ra mình đang len lén nhìn anh, Mục Khả mím chặt môi kinh ngạc không nói nên lời. Phát hiện sự khác thường của cô, Hạ Hoàng Huân lo lắng hỏi: sao thế? Có phải vết thương bị đau không? Để tôi gọi y tá. Vừa dứt lời đã muốn đứng dậy đi ra ngoài, nhưng lại bị bàn tay Mục Khả giữ chặt. Cô đỏ mặt nói: không phải, em vừa tiêm thuốc giảm đau. Đôi đồng tử đen láy của cô chuyển động không ngừng. Rốt cuộc làm sao? Không thể nói cho tôi biết à? Bây giờ không phải lúc cậy mạnh. Nhìn anh khẩn trương như vậy, Mục Khả không ngừng ngọ ngoại phê bình nói: sao anh chẳng có chút ý thức gì về tác phong quân nhân thế hả? Chẳng lẽ anh không biết rằng đàn ông gợi cảm quá cũng rất dễ bị nhúng chàm hay sao? Hại cô bị phân tâm. Chẳng lẽ đang ghét bỏ anh? Hạ Hoàng Huân cau mày, cúi đầu nhìn xuống thấy mồ hôi thấm ướt áo sơ mi. Lại phát hiện ra hai nút áo không biết bị mình cởi từ lúc nào. Kết hợp với ánh mắt né tránh của đồng chí nhỏ, anh như bừng tỉnh hiểu ra, không nhịn được cười một tiếng. Gương mặt của Mục Khả càng đỏ hơn. Cô kéo chăn lên che kín đầu, dầu dĩ nói: không được cười. Sợ cô khó thở, Hạ Hoàng Huân kéo chăn xuống, yêu chiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Mục Khả. Nắm lấy cơ hội, anh hỏi hết sức dịu dàng: có nhớ tôi không? Lúc chưa yêu, có đánh chết anh cũng sẽ không nói ra bốn chữ này. Cảm thấy có phần chua xót trong lòng, nhưng đối với Mục Khả hờn dỗi, những lời không bao giờ dùng đến như tự nhiên bật ra khỏi miệng. Ánh mắt dịu dàng chăm chú đang nhìn sâu thẳm vào mắt cô, Mục Khả dường như cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp. Cô thành thực gật gật đầu, nhỏ giọng nói: có một chút. Bàn tay mang theo vết chai chậm chậm cọ trên gò má cô, cảm giác thô ráp mà ấm áp. Nhìn nhau triển miên, đây chính là ấm áp, lãng mạn không thể nói thành lời. Đau đớn bị quẳng lại đằng sau, vào giờ phút này, Mục Khả chỉ cảm thấy hạnh phúc đến ngạt thở.